Ta tu tiên tại gia tộc, chương 30, Thủy Linh Châu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, và phía bên kia tâm tình Trần Đạo Huyền lại thập phần tuyệt vời đi tới tán tu phường thị bất quá nửa ngày thời gian, liền thu hoạch một. Phần bình thường rất khó nhìn thấy pháp khí luyện chế phương pháp. Hơn nữa còn không phải là loại pháp khí công phạt cùng pháp khí loại phòng ngự thông thường, mà là loại pháp khí phụ trợ như trận bàn. Mang theo tâm tình tốt này, Trần Đạo Huyền tiếp tục đi dạo chợ. Đi tới vị trí Trương Tam vừa mới bày sạp, giờ phút này nơi này đã bị một gã tán tu khác chiếm cứ. Lắc đầu, Trần Đạo Huyền tiếp tục đi về phía trước, thẳng đến khi đi tới trước mặt một vị lão giả áo đen khuôn mặt khô héo. Trần Đạo Huyền lúc này mới dừng bước, trước mắt tu sĩ này hắn có ấn tượng, vừa rồi hắn cùng Trương Tam xảy ra xung đột thời điểm, chính là vị lão giả áo đen này không ngừng đối với Trương Tam châm lửa phá đài, theo một ý nghĩa nào đó mà nói, xem như thay Trần Đạo Huyền giải vây. So với Trương Tam thành phố nhiệt tình, hắc bào lão giả khí tức trong trèo, lạnh lùng, dù cho Trần Đạo Huyền đứng ở trước mặt hắn, hắn cũng coi như không phát hiện, tiếp tục nhắm mắt ngồi ở trên bồ đoàn yên lặng ngồi thiền. Tu sĩ bởi vì quanh năm bế quan tu luyện, tính cách vốn dễ dàng quái dị quái dị. Trần Đạo Huyền đối với chuyện này cũng không thấy lạ. Tiền bối, không biết viên Thủy Linh Châu ngươi bán như thế nào? Nhìn thấy trên quầy hàng tản ra một viên Linh Châu tản ra nước tinh khiết linh khí, Trần Đạo Huyền vẻ mặt kinh hỉ hỏi. Thủy Linh Châu là một loại tài nguyên tu luyện độc đáo của Chu gia Đảo Linh. Bối, loại Linh Châu này có công hiệu lọc lọc tinh lọc linh khí. Nói cách khác, tu sĩ hấp thu linh khí sau khi lọc qua Thủy Linh Châu tinh lọc, hiệu suất luyện hóa linh khí sẽ tăng lên rất nhiều, từ đó tăng nhanh tốc độ tu luyện. Đương nhiên, loại bảo bối này cũng có thời hạn sử dụng. Bình thường mà nói, một khỏa nhất giai Thủy Linh Châu tối đa chỉ có thể sử dụng một tháng, sẽ mất đi công hiệu tinh lọc linh khí, trở thành một viên chân châu bình thường. Dưới tình huống bình thường, loại bảo bối này rất khó lưu lạc trong tay tán tu, trên cơ bản đều bị các đại gia tộc đặt hàng trước. Không biết vị lão giả trước mắt này lấy được như thế nào? Lão giả áo đen nghe được Trần Đạo Huyền hỏi, mở hai mắt đầy nếp nhăn, lạnh lùng nói, 100 linh thạch, thứ cho không trả giá. Ách, Trần Đạo Huyền vốn tràn đầy vui mừng nghe lời này, nhất thời ngây ngần cả người. Dựa theo giá thị trường, Thủy Linh Châu cấp một Chu gia nuôi dưỡng chỉ cần 50 linh thạch một khỏa, lão giả áo đen trước mắt trực tiếp tăng gấp đôi. Trách không được người đến người đi lâu như vậy, đều không có người mua. Đây không phải là phí bảo hiểm, nó chỉ đơn giản là một vụ cướp. Có thể là đặt quá lâu cũng không có người mua, thấy Trần Đạo Huyền về mặt tiếc hận, lão giả áo đen giải thích, tiểu hữu mà thấy rõ ràng, viên thủy Linh Châu này chính là thượng phẩm nhất giai Linh Châu. 100 linh thạch tuy rằng đắt một phần, nhưng Thủy Linh Châu vốn đã quý trọng, phí bảo hiểm một phần cũng là chuyện bình thường. Nghe nói vậy, Trần Đạo Huyền sẽ nghi ngờ, dù sao Chu gia buôn bán Thủy Linh Châu hắn cũng chưa từng thấy qua, hắn có thể nhận ra châu này, vẫn là thập tam thúc cùng hắn nói qua loại này linh châu đặc tính, tùy hiện tiểu hữu a. Thấy Trần Đạo Huyền còn đang do dự, lão giả không giỏi tiêu thụ dứt khoát nhắm hai mắt lại, không hỏi nhiều nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, 100 linh thạch liền 100 linh thạch. Thủy Linh Châu vốn khó có thể mua, nếu thật sự như lão giả nói, cũng không tính là quá thiệt thòi. Hơn nữa vừa rồi lão giả coi như là vì Trần Đạo Huyền xuất đầu, phí bảo hiểm mua một khỏa Linh Châu của hắn cũng coi như thừa nhận tình cảm tương trợ của hắn. Ngay khi giao dịch của hai người vừa hoàn tất, một đạo tiếng cảnh báo thê lương đột nhiên vang vọng cả tòa tiên thành Quảng An Phủ. Nghe tiếng cảnh báo thê lương mà dồn dập vang lên bên tai, Trần Đạo Huyền bất giác ngẩng đầu. Tiền bối, đây là tiếng báo động yêu thú tập kích Quảng An Phủ. Lão giả áo đen vẫn ngồi xếp bằng đứng dậy, trầm giọng nói, yêu thú tập kích thành. Nghe nói như vậy, sắc mặt Trần Đạo Huyền chợt khó coi, hiển nhiên những lời này gợi lên những kỷ niệm không quá tốt đẹp trong nội tâm của hắn. Năm đó huyện Trường Bình của Song Hồ Đảo đã bị yêu thú tập kích qua, cha mẹ kiếp này của hắn tất cả đều mất mạng miệng yêu thú. Nếu không phải hắn may mắn được thập tam thúc Trần Tiên Hạ cứu, đã sớm hồn quy u minh. Rồi, bởi vậy, nghe nói Quảng An phủ bị yêu thú tập kích, phản ứng đầu tiên của Trần Đạo Huyền không phải là sợ hãi, mà là cừu hận khắc cốt. Nhìn thấy Trần Đạo Huyền tâm tình có nhân, lão giả tựa hồ lầm tưởng hắn đang sợ hãi, an ủi nói, yên tâm đi, Quảng An phủ bị yêu thú tập kích cũng không phải một ngày hai ngày, quen rồi là tốt rồi. Cách chương.